Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý hành giả niệm Phật chùa Long Hoa, thì tôi đi hoằng pháp ở Úc Chầu 2 tháng để mỗi năm thì đi hoằng pháp thì có những cái việc đặc biệt. Hôm nay tôi xin kể cái chuyện đặc biệt của năm 2013, tức là nay 5 năm. Cũng xin thông báo là năm 2014 tôi đi 3 năm, tòa đại sứ nó cho đi 3 năm. Tới 2017, 2014 tới 2017. Thì ở bên đó thì cái nhu cầu hoằng pháp rất là lớn. Tôi đi 2 tháng, tôi giảng là 25 bài giảng. Ở Sydney thì 8 thời. Ở Tây Úc, ở Phật, 6 thời. Ở Nam Úc, Adelaide là 6 thời. Và ở Melbourne, 5 thời. Như vậy tổng cộng là 2 tháng và giảng 25 bài. Bởi vì ở bên đó thì quý vị biết rằng cái đời sống công nghiệp, cho nên thứ bảy chủ nhật thì Phật tử họ mới có rảnh, họ đi nghe pháp, họ đi chùa mới được, chứ còn ngày thường thì không được, ta đi làm hết. Cho nên cái lịch nó xếp thứ bảy chủ nhật có 2 ngày mà tôi phải giảng là sáng, trưa, chiều, tối. Tức là giảng liên tục, trong 2 ngày đó giảng liên tục, chứ không phải như mình là nông nghiệp làm rai mà chỉ có nông nghiệp là nhàn nhất, làm theo thời vụ, còn cái xã hội công nghiệp là không được, người ta bận lắm. Thế thì cái câu chuyện thứ nhất á, là cái đám ma chó 1 tuần. Quý vị nghe cái chuyện này cũng đặc biệt lắm, nghĩa là vô tiền khoáng hậu. Trước đây cũng chưa có, mà mãi về tương lai cũng chưa thấy. Đám ma con chó 1 tuần lại làm cái đám tang đó tại chùa Trung Thiên của Phật Quang Sơn, tức là của Hòa Thượng Tinh Vân. Chùa lớn lắm, cái chùa đó mà mình lên trên nó phải đi bằng xe, chứ còn đi bộ rồi đi không có hết, phải đi bằng xe. Ở trên một cái đồi không cao lắm nhưng mà rộng đẹp, làm cái đám ma của con chó trên cái chùa đó. Thế thì cái nguyên nhân mà cái người chủ này phải làm đám ma con chó lớn như vậy, lý do tại sao? Tại vì hôm hai vợ chồng người Cao Hùng Đài Loan qua Úc để lập nghiệp trên 20 năm. Một hôm hai ông bà đi chùa, thì mới thấy con chó nó lặn hụp ở giữa sông,

Tôi nói ví dụ thế này quý vị thấy nè, trong cái địa phương của mình, cái khu phố của mình, cái ấp của mình tổ chức đi hành hương đầu năm, mà cái gia đình đó mình tới mình nói cái gia đình đó, tôi cho anh cái vé rồi có cái tiền anh đi hành hương với chúng tôi, và nó thôi các ông các bà ơi, thôi xin thôi thôi các ông các bà đi, tôi không có thích cái đó. Mình cho họ cái vé mà không đi, rồi khi ra người đó chết đó, cả nhà ta niệm không có kết quả, không có quan trọng. Cái thứ tư mình, cái thứ tư của nó là quan trọng nhân viên phù hợp. Cái hành giả này từ nhỏ đến lớn 60 tuổi chưa biết chùa, chưa biết Phật, chưa biết niệm Phật gì hết, không biết gì hết. 60 tuổi bây giờ nhưng không bị bán cam bảo. Cái đặc biệt là không bị bán cam bảo bởi vì họ vùng sâu vùng xa, họ đâu có biết chùa, họ đâu phải cái đạo mẹ, ai hướng dẫn cho họ? Nhưng mà họ không bị bán cam bảo. Bây giờ họ bình 60 tuổi là bình, họ được mua hết bình. Bác sĩ về nó về thôi, về thèm cái gì cho ăn dưỡng bệnh chờ ngày có tài bác sĩ có tài. Thì bây giờ cái người bệnh này đó, họ không lo tiền, họ không lo làm ăn, họ cũng chẳng lo cái chuyện trâu bò, cũng chẳng lo cái chuyện ruộng nương gì hết. Họ buông xả. Cái quan trọng của người tịnh độ là buông xả này, phải buông xả này. Bây giờ mình chưa muốn niệm với mình chưa muốn. Tôi giảng cái bài cao kêu trước lại bốn cái ải của người tịnh độ qua được, đó là hương tiền kiếp bạc tiền. Bây giờ tài sản của quý vị đó, quý vị chưa phân chia cho con cháu, chưa phân chia mà khi nằm đó lớn cái kinh này thì cũng không về tịnh độ được. Nó là cái ải. Mình chết là con cháu nó sát sanh, nó có nó ôm cái tay mình nó khóc cũng không về được, là cái ải. Chúng ta nói linh tinh nó nguy hiểm lắm. Thế thì cái người này đó, cái hành giả này 60 tuổi bệnh rồi buông hết, không lo tiền của, không lo ruộng nương trâu bò vậy, buông hết, buông xả cái đã. Bây giờ có một thiện tri thức hay là tăng ni, họ đến họ thăm bệnh, họ khuyên cái người này niệm Phật, thì cái người này chấp nhận niệm Phật. 60 tuổi bây giờ mới niệm. Do cái gì? Do cái thiện tri thức này, do một vị tăng ni này đến thăm bệnh, họ nói bây giờ đó anh nhiều thì giờ lắm, đâu có lo gì nữa. Bây giờ tất cả ruộng đất rồi công ăn việc làm này giao cho con hết rồi, anh rảnh rỗi bây giờ anh niệm Phật nha, cố gắng niệm Phật rồi khỏe bao nhiêu mình niệm bao nhiêu, chứ không có ấn định là một ngày phải niệm bao nhiêu, sâu một đêm nhìn niệm bao nhiêu tiếng, không cần, khỏe bao nhiêu niệm. Nhưng mà cầu vãng sanh cực lạc, nói với Phật A Di Đà thế này: con tên họ đó, hôm nay con phát tâm niệm Phật, con tin cái pháp môn niệm Phật này, con cầu xin khi lâm chung ngày trước con về cực lạc. Nói vậy đi, không cần văn chương gì hết. Bây giờ niệm nè, hôm nay niệm mà cầu về tịnh độ, tức là có tín hạnh nguyện, buông xả hết cái duyên trần. Hai cái này tốt lắm quý vị ơi, tốt lắm. Cho nên họ niệm chẳng bao nhiêu ngày mà kết quả còn mình niệm quá trời quá đất, niệm lung tung lang tan hết, mà cái gì cũng nhớ hết. Thằng con trai cũng nhớ, đứa con gái cũng nhớ, ai mượn tiền cũng nhớ. Chưa buông được, chưa buông được. Cho nên